Trò chơi tử vong, Game of Death, chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng tản ra mùi hôi tanh tưởi, 7 người chơi đều mang theo tâm tình phức tạp, lâm vào trầm mặc. Vài phút sau, Trương Tam nói, như vậy, mọi người cảm thấy nhiệm vụ lần này cần hoàn thành thế nào? Ngô Nhĩ đáp, vừa mới tiến vào, còn phải xem tình huống mới biết được. Hiện tại tốt nhất đừng suy diễn lung tung, bằng không ngược lại dễ dàng đoán sai. Cứ từ từ, chờ NPC xuất hiện rồi nói. Đường Sam cũng phụ họa, hẳn không đến mức vẫn luôn nhốt chúng ta ở chỗ này. Chờ có thể tự do hành động lại tìm manh mối. Vì thế, mọi người tạm thời không lo nhiều về nhiệm vụ, bắt đầu nói chuyện phiếm. Nam quẻ chân ngồi bên trái Dư Tô chống tay dịch lại gần nàng một chút. Cười hỏi, đây là nhiệm vụ lần thứ 5 của tôi. Cô là thứ mấy? Thứ 6. Dư Tô nghĩ thầm, vận may của người này không phải chỉ là kém, mà là cực kém. Mới lần thứ 5 đã đụng phải nhiệm vụ có độ khó bằng lần thứ 6 của người khác. Lại còn thiếu một chân. Lỡ gặp nguy hiểm, ngay cả chạy cũng chạy không thoát. Các người chơi không dám nói nhiều về bản thân, liền tán gẫu linh tinh về các minh tinh trong hiện thực. Không biết hàn huyên bao lâu, Trương Tam dựa gần cửa nhất bỗng nhiên, xuỵt một tiếng, hạ thấp giọng nói, hình như có người tới. Những người khác cũng lục tục nghe được tiếng bước chân dần tiến gần. Lập tức im bặt, sắc mặt nghiêm túc lên, chăm chú nhìn cánh cửa đóng chặt kia. Sau vài phút, bên ngoài rốt cuộc truyền đến tiếng mở khóa. Cửa phòng bị người từ bên ngoài kéo ra. Một đạo ánh sáng chói chang ngay phút chốc xua tan hắc ám trong phòng. Dư Tô thấy một nam nhân cao lớn cường tráng bước vào. Nhìn xung quanh một chút. Sau đó hung hãn mở miệng. Được rồi, mấy người có thể đi ra hoạt động. Các người chơi nhất thời vẫn chưa nhúc nhích. Nam nhân cũng không đứng đợi. Nói xong liền xoay người rời khỏi. Nam quẻ chân nhỏ giọng hỏi. Gì vậy? Không ai trông chừng chúng ta sao? Ngô Nhĩ đi tới cửa. Ló đầu nhìn ra ngoài. Quay lại nói. Đừng tưởng bở. Đây là một khu nhà lớn. Cổng chính bên ngoài vẫn đóng. Dư Tô dùng tay phải chống mặt đất, chậm rãi đứng dậy, hướng về phía cửa. Người chơi khác cũng lục tục đi tới. Nam quẻ chân cùng Trương Tam mỗi người chống một cây gậy gỗ. Gian nan bước sau cùng, một đám người chơi thảm thương. Người thiếu cánh tay, kẻ thiếu chân, còn lại đều thân tàn ma dại. Toàn bộ khu nhà này đều xây bằng tường đất, vô cùng cũ nát. Thoạt nhìn đã rất nhiều năm không tu sửa. Trên vách tường còn có không ít khe nứt. Dư Tô từ trong phòng đi ra, liền đứng ở ngoài cửa đánh giá sơ lược bố cục. Phòng bọn họ ở vừa nãy là căn phòng nhỏ nằm bên phải gần cổng chính. Đối diện với nó có một gian phòng khác. Bên cạnh là một con đường hẹp dẫn ra đằng sau. Thoạt nhìn hẳn là WC. Giữa khu nhà đặt một cái giếng trời hình vuông. Xung quanh bày một ít đồ vật linh tinh. Từ giếng trời đi thẳng vào một đoạn ngắn là hai gian phòng chính và phòng phụ. Dưới mái hiên xếp la liệt nhạc cụ, gậy gỗ, băng ghế nhỏ, tấm chiếu, phấn viết bảng, giấy báo cũ, đều là đồ dùng mà ăn xin ven đường thường xuyên sử dụng. Lúc này, nam nhân mở cửa cho các người chơi trước đó đang đứng dưới mái hiên hút thuốc. Nhìn thấy các người chơi ra tới, hắn mặt vô biểu tình nói một câu. Muốn làm gì thì làm nhanh đi. Nửa giờ sau bắt đầu huấn luyện, các người chơi lẳng lặng nhìn nhau. Thế này còn cần huấn luyện, nam quẻ chân gian nan chống gậy. Cả thọt nhảy về hướng WC, Ngô Nhĩ chỉ thiếu hai lỗ tai. Hành động vẫn còn tiện, định tiến lại đỡ hắn. Không nghĩ tới tay còn chưa vươn qua, nam nhân hung dữ kia đã quát. Mẹ nó, ai kêu mày đỡ nó? Cút lại đây cho lão tử. Ngô Nhĩ cùng những người khác còn chưa hiểu ra sao. Nam nhân kia đã xoay người cầm lên gậy bóng chày gác trong góc tường. hung hăng ném xuống điếu thuốc trên tay. Phi thẳng đến chỗ Ngô Nhĩ vung gậy đánh. Ngô Nhĩ theo bản năng tránh né. Bởi vậy càng chọc giận đối phương. Nam nhân giận dữ hét. Còn dám né. Lão tử hôm nay không đánh mày một trận. Chỉ sợ về sau càng làm phản. Người nam nhân này thân thể khỏe mạnh. Phá lệ cao lớn. Một mình Ngô Nhĩ căn bản không phải đối thủ. Huống chi trong tay nam nhân còn cầm một cây gậy làm vũ khí. Các người chơi khác nhìn nhau. Nhất thời cũng không biết có nên ra tay giúp đỡ Ngô Nhĩ hay không. Lúc này đây, tất cả người chơi đều cùng một phe. Vốn nên cùng chung kẻ địch. Đồng tâm hiệp lực hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng hiện tại, nhiệm vụ vừa mới bắt đầu. Bọn họ cái gì cũng không hiểu. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đang do dự, Ngô Nhĩ nhìn bọn họ lắc đầu. Hắn không tiếp tục phản kháng. Bịch, một tiếng quỳ xuống, ôm đùi nam nhân bắt đầu xin tha. Các người chơi trầm mặc, nhìn hắn sau khi xin tha vẫn như cũ bị đánh vài gậy. Bất quá, mấy gậy này thoạt nhìn vung xuống cũng không nặng. Hiển nhiên, nam nhân đã vì Ngô Nhĩ xin tha mà nguôi giận. Hắn đánh xong Ngô Nhĩ, liền phì nhổ xuống mặt đất. Ánh mắt hung tợn quét qua những người khác một vòng. Hùng hùng hổ hổ nói. Lão tử đã sớm cảnh cáo cái gì nên làm. Cái gì không nên làm. Về sau lại đem lời nói của lão tử từ tai này ra tai kia. Lão tử làm thịt các ngươi. Dứt lời. Hắn cầm gậy đi trở về dưới mái hiên. Lúc này. Phòng chính đột nhiên mở ra. Một nam nhân trên mặt có sẹo ngáp dài. Nhìn nam nhân kia hỏi, Lưu Ngũ, sao vậy, mới sáng sớm ầm ĩ cái gì, ngủ cũng không yên, Lưu Ngũ vừa rồi còn vô cùng hung ác lập tức cười xuề xòa với đối phương. Lý Nhị Ca, thật ngại quá, vừa rồi có đứa không nghe lời, tiểu đệ giáo huấn nó một chút, không ngờ lại đánh thức ca. Lý Nhị liếc mắt sang các người chơi, lãnh đạm nói, được rồi. Ngày thường đừng quá phận, chút việc nhỏ bỏ qua đi. Hắn nói xong liền trở vào phòng đóng cửa. Lưu Ngũ quay đầu, trừng mắt nhìn bọn họ. Các người chơi nhìn nhau. Nam quẻ chân nhún vai, chống gậy tiếp tục gian nan mà đi về phía WC. Lần này, không ai dám đi dìu hắn. Dư Tô ngẫm nghĩ, lý do Lưu Ngũ không cho người khác đi hỗ trợ nam quẻ chân có thể là vì hai khả năng. Một là sợ giữa các ăn xin sinh ra cảm tình quá tốt. Sẽ đoàn kết lại vùng lên phản kháng. Hai là muốn cho nam quẻ chân tự làm quen với sinh hoạt thiếu một chân. Như vậy, lúc hắn ra ngoài ăn xin, hành động sẽ càng thêm tự nhiên. Không khiến người ta liên tưởng đến việc kỳ thật hắn đang bị khống chế. Bởi vì hai loại khả năng này, các người chơi cũng không giao lưu gì trước mặt Lưu Ngũ. Từng người ở trong sân hoạt động trong chốc lát, lục tục đi WC, rửa mặt gì đó, nửa giờ thực mau liền trôi qua. Lý Nhị trở vào phòng khi nãy cũng ra tới. Cùng Lưu Ngũ bắt đầu huấn luyện các ăn xin. Đường Sam toàn thân là vết phỏng bị bắt quỳ rạp xuống mặt đất. Không ngừng chắp tay dập đầu. Liên tiếp lặp lại động tác này một tiếng đồng hồ trở lên. Lý Vân thiếu một con mắt cùng Trương Tam trên đùi là một mảng thịt giữa hợp thành một đội. Lưu Ngũ lấy ra một cái xe đẩy hàng nhỏ thường thấy trong siêu thị. Quát tháo Trương Tam ngồi lên. Sau đó Lý Vân ở phía sau dùng tay trái đẩy xe. Tay phải cầm một cái micro chưa cắm điện luyện tập ca hát. Trương Tam còn phải ôm một cây đàn nhị kéo. Chân trước cuộn lên để nhét vừa một cái xô nhựa nhỏ đựng tiền. Ngô Nhĩ không có lỗ tai bị bắt quỳ xuống ca hát. Trước ngực treo một tấm bìa gạc tông. Phía trên viết những câu để lấy sự đồng tình của người đi đường. Đã mất đi thân nhân trong tai nạn. Cầu xin giúp đỡ. Vinh Huy hủy dung cực kỳ nghiêm trọng cũng giống như Đường Sam bị bắt quỳ trên mặt đất. Không ngừng chắp tay dập đầu. Thỉnh thoảng còn phải rơi vài giọt nước mắt, phi thường không dễ dàng. Nam quẻ chân ngồi trên một tấm ván gỗ trang bị 4 bánh xe. Tay trái cầm một khối gỗ nhỏ để đẩy xe tiến hành hoạt động. Tay phải giống như Trương Tam cầm micro ca hát. Thanh âm hát ra không chỉ không thể lạc nhịp quá nhiều, còn cần phải mang theo tiếng khóc nức nở, làm người ta nghe xong cảm thấy hắn thực đáng thương mới được. Nội dung huấn luyện của Dư Tô cũng không tốt hơn so với bọn họ là bao. Ngược lại càng thảm, nàng bị bắt áp người xuống đất, dùng tay phải còn lại cầm phấn viết chữ. Không phải chỉ cần tùy tiện viết là được, nàng bị yêu cầu viết thể chữ in đẹp như chữ khải. Mỗi từ cần gọn gàng dứt khoát, mỗi nét cần phải đều tăm tắp, không thể có bất luận qua loa nào. Nhưng Dư Tô căn bản không viết ra được thể chữ như vậy. Từ nhỏ đến lớn nàng chưa hề luyện qua. Cho nên, mỗi khi nàng có một nét viết không tốt, Lý Nhị liền cầm một nhánh cây thon dài quất lên tay nàng. Loại đánh này không thương đến gân cốt, nhưng đau thấu tim. Dư Tô ăn đòn vài lần, mờ u bàn tay đều rươm rướm máu, ngón tay đau đến phát run, làm cho chữ viết lúc sau càng viết không tốt. Viết không tốt, lại phải bị đánh, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều bị đánh. Không có bất kỳ ai có thể may mắn thoát khỏi. Đường Sam cùng Vinh Huy bị bắt không ngừng dập đầu chắp tay. Kiên trì không đến 20 phút. Cả người vừa mỏi vừa đau. Ngay cả cánh tay cũng nâng không nổi. Bởi vậy, hai người không thiếu bị đánh. Những người luyện tập ca hát bởi vì lo đẩy xe mà quên lời. Hoặc là không biết hát một bài nào đó. Vẫn bị đánh đến lăn lộn đầy đất. Trương Tam là thảm nhất. Hắn luyện tập chính là kéo đàn nhị. Trước khi các người chơi đi vào thế giới này, nguyên bản người kia hẳn đã luyện qua thật lâu. Nhiều ít khẳng định biết kéo như thế nào. Mà Trương Tam lại hoàn toàn không biết. Âm thanh hắn kéo ra chẳng khác nào cưa gỗ. Làm người nghe muốn điếc tai. Bởi vậy, hắn cũng thành một trong những người bị đánh nặng nhất. Trận, huấn luyện. Này rằng có ít nhất 2 giờ đồng hồ. Ở thời điểm các người chơi sắp kiên trì không nổi. Từ ngoài cổng truyền đến tiếng ô tô dần tiến gần. Ngay sau đó ở trước cổng tắt máy. Cổng chính bị khóa trái. Sau một trận tiếng mở khóa. Hai cánh cổng liền được người từ bên ngoài đẩy vào. Ngừng trước cổng là một chiếc minibus. Người mở cổng lại là một nam nhân lực lưỡng. Hắn nhìn thoáng qua bên trong. Liền bước vào, đằng sau, cửa xe minibus mở ra, có hai nam nhân khác nhảy xuống, phía sau bọn họ, mấy ăn xin tàn tật lục tục xuống dưới, tình trạng không khác biệt lắm so với các người chơi, cách chương.